Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 171, Đế Kiếp Kinh Thế. Chỉ có ở cảnh giới này cường đại đến cực hạn, Nam Cung Trấn mới dám như thế khinh thường, lấy nghiệp hỏa đốt người, lấy chúng sinh ý chí tôi luyện thần hồn, tẩy luyện tiên đài, vạn trượng hồng trần, không thêm thân ta, ngàn kiếp bất hủ, vạn kiếp bất diệt. Ánh lửa ngập trời, đem hư không đều đốt xuyên. Nơi này mười phần khủng bố, như là một cái vĩnh hằng bất diệt lò lửa lớn trấn áp ở nơi đó. Đốt sạch thế gian chư tà, thẳng đến cuối cùng, cái này vô biên nghiệp hỏa rốt cuộc đốt cháy không động Nam Cung Trấn đạo thân. Vô biên nghiệp hỏa mới tán đi, toàn thân hắn trên dưới một mảnh cháy đen, bị đốt cháy còn lại huyết nhục đang phát sáng, sán lạn mà lóa mắt. Như là một ngọn bất hủ thần đèn, Nam Cung Trấn thần lực chấn động, cháy đen huyết nhục cùng cho tàn rơi xuống, khô cạn cơ thể tỏa ra sự sống, toàn thân ánh sáng lưu truyền, thân thể tái tạo, huyết mạch bên trong ẩn ẩn có vô số phù văn lấp lóe, sau đó tạo thành từng đầu trật tự thần liên, đan vào một chỗ, thâm ảo vô cùng, lấy tín ngưỡng hóa nghiệp hỏa rèn đốt thân thể về sau. Nam Cung Trấn nhục thân cũng càng thêm cường đại. Sau đó, hắn trực tiếp xé rách thần vực mảnh này biển sao, đi tới vực ngoại tinh không, trực tiếp dẫn xuống chuẩn đế kiếp. Ầm ầm, một ngày này, một tiếng tiếng vang nặng nề ở vực ngoại tinh không bộc phát. Cái kia sáng chói ánh chớp, vạch phá vũ trụ biển sao. Thần vực cổ tinh bên trên người đều ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hư vô biển sao. Sinh lòng sợ hãi, bọn họ thần, xé rách bầu trời sao đi, hiện ra tại đó bộc phát sáng chói đến cực điểm ánh chớp, thắp sáng cái kia một phiến vũ trụ biển sao, đây là chuẩn đế cấp gợn sóng, đủ để kinh động lục hợp bát hoang, mới đầu người ngoại giới cũng không biết, thế nhưng là trận này thiên kiếp quá mức khủng bố, vậy mà tiếp tục mấy ngày lâu, thời gian dài dọa người. Biển sét hỗn độn đánh xuyên mảnh này ẩn tàng tinh vực, để nó bạo lộ ra, hiện ra trước mắt thế nhân. Kinh khủng như vậy gợn sóng, kinh động toàn bộ thần thoại cổ lộ. Vô số người tưởng rằng tiêu tán thần thoại bỉ ngạn hiện thế, nhao nhao chạy đến. Thiên kiếp, nơi này làm sao lại có một mảnh không biết tinh vực? Là thần thoại bỉ ngạn sao? Đây là có người ở độ đế kiếp sao? Thiên địa ở giữa làm sao có thể có như thế kinh khủng thiên kiếp? Chạy tới vô số thiên kiêu hoảng sợ nhìn xem cái kia đủ để bao trùm mấy vùng sao trời biển sét hỗn. Độn, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Oanh, thần lôi diệt thế, mênh mông tinh vực bị ánh chớp bao phủ. Nơi này đã không nhìn thấy ngôi sao. Tất cả đều bị lôi đình đánh nát. Rất khó tưởng tượng đây là lớn cỡ nào lôi kiếp. Nam Cung Trấn độ kiếp phiến tinh vực này, rời xa sinh mệnh đất, là một mảnh hoang vu vắng lặng tinh hệ, bằng không, bất luận cái gì sinh linh đều không thừa nổi, toàn bộ muốn hóa thành cho bụi, tia chớp xen lẫn, mỗi một đạo đều như một vầng tinh hà, tia sáng màu bạc rất dài, xẹt qua vũ trụ tối tăm, sán lạn đến nhường người rung động, thế nhân chỗ ít thấy. Đi qua mọi người chưa từng thấy qua như vậy to lớn. Bao trùm rộng lớn như vậy biển lôi. Đây quả thực muốn vượt tinh vực. Không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói siêu việt lẽ thường. Một tia điện hoành không mà đi. Thoát ly phiến khu vực này cùng về sau. Y nguyên hủy đi một khỏa lại một khỏa ngôi sao lớn. Giống như là từng đóa tiên hoa đang tỏa ra. Lóa mắt mà mỹ lệ. Loại cảnh tượng này nhường người nói không ra lời. Quá mức kịch liệt, quá mức đáng sợ, quá mức cường đại. Đây quả thật là đế kiếp sao? Mọi người cơ hồ hoài nghi. Đây là một vị đại đế ở độ kiếp. Đương nhiên, không có người thấy đế kiếp. Đây chỉ là mọi người phỏng đoán. Bởi vì trước mắt, đều có rất ít người gặp qua chuẩn đế kiếp. Cũng không có người gặp qua đế kiếp. Bởi vậy phỏng đoán, lớn như vậy động tĩnh. Chỉ có thể nhường vô số người âm thầm suy đoán, Nam Cung Trấn ở trên lôi hải chìm nổi, dù cho cường đại như hắn, cũng gặp phải đại phiền toái, đang mà sống chết mà đổ máu, tại vì sống sót mà chiến. Giờ khắc này ở trong lôi kiếp, hết thảy cường đại chuẩn bị ở sau cũng không thể dùng. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Cường đại lôi kiếp, không ngừng một mảnh lại một mảnh bổ xuống dưới. Hoàng huyết xích kim thiên đao, thần ngân tử kim tháp, ở trên lôi hải bị đánh đến vỡ nát. Nội bộ dựng dục thần linh đều nhanh muốn tịch mịch. Nam cung trấn lấy bí chữ binh, một mực quẩn dưỡng lấy trong binh khí thần linh, không để cho bị lôi kiếp ma diệt. Lại lấy lôi kiếp, ở lại tế luyện rèn đúc cái này hai kiện binh khí. Cái này chuẩn đế thiên kiếp, cùng hắn chỗ độ đại thánh thiên kiếp, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt, khủng bố đến cực hạn. Cái này hoàn toàn như là một cái tử cục, thiên phạt diệt thế, muốn đem hắn ma diệt. Sấm chớp mưa bão như biển, Nam cung trấn như một chiếc thuyền con, ở nơi đó sóc nảy, chập trùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đổ nhào. Táng thân ở cái này biển cát lôi đình ở giữa. Vào giờ phút này, hắn toàn thân đẫm máu, nhìn rất thê thảm, hắn ở cùng đại đế chinh chiến, ở cùng cổ hoàng quyết đấu. Kia là một vị lại một vị chí tôn, tuyệt đại hào hoa phong nhã, cái thế vô song. Nam cung trấn cùng vị kia vị chí tôn chém giết, hắn cũng không biết cùng bao nhiêu vị chí tôn chinh chiến, có bị lịch sử ghi khắc, cũng có trực tiếp biến mất ở trong dòng sông lịch sử, bị người quên lãng. Thân thể của hắn đều bị đánh cho tàn phế, bạch cốt khối vẩy ra, màu đỏ tươi huyết dịch dẫn bạo biển lôi. Dòng máu màu đỏ bên trong đại đạo phù văn lấp lóe, đều là đầy trời. Hắn trong mi tâm người tí hon màu vàng cũng vọt ra, không biết bị đánh nát mấy lần, nhưng lại tất cả đều gây dựng lại. Cùng cái kia từng đạo đế ảnh chém giết, đối kháng, giết. Nam cung trấn chiến đấu mấy ngày mấy đêm, dù cho cường đại như hắn, thần lực cuồn cuộn không dứt, cũng chiến đến sức cùng lực kiệt. Thế nhưng hắn như cũ tại gào thét, cứng cỏi bất khuất, không thể từ bỏ, bởi vì hắn biết, con đường này không thể lui. Một khi lùi bước, một khi nhắm mắt lại, như vậy liền biết vĩnh viễn ngủ say, rốt cuộc khôi phục không đến. Hắn còn muốn con đường rất dài cần phải đi, hắn muốn vĩnh sinh, muốn chư thế vĩnh hằng. Keng, một tiếng chuông vang, chấn vỡ biển lôi, hướng Nam cung trấn đánh tới. Hỗn độn khí tức lượn lờ, như có chư thiên tinh đấu vẫn lạc, kia là một cái đưa lưng về phía đám người bóng người. Hỗn độn mông lung, nhìn không rõ ràng, cũng thế mà cường đại. Vô thủy, ông, một cái tay cầm chiến phủ người đánh tới, như là một cái đại ma vương, tròng mắt là màu vàng, mãnh liệt vô cùng, sát khí khủng bố ngập trời. Loạn cổ, tuổi trẻ loạn cổ đại đế giết tới. Một búa bổ tới, hủy thiên diệt địa, búa mũi nhọn như biển. Oanh, một cái đầu đỉnh ma bình áo trắng thân ảnh, nâng lên bàn tay như ngọc trắng đánh tới, như có chư thiên vỡ vụn, vạn giới sụp đổ, khủng bố mà tuyệt thế. Nam cung trấn cũng không có né tránh, mà là xuất thủ, cùng chư vị tuổi trẻ đại đế kịch liệt giết chóc. Nếu như ngay cả một đám dấu ấn đại đạo cũng không dám xuất thủ cường sát, như thế nào đàm luận vô địch, như thế nào đàm luận bất bại. Oanh, Nam cung trấn một quyền đạp nát hủy thiên diệt địa cự phủ, đánh vỡ loạn cổ đại đế dấu ấn đại đạo, mà cự phủ sắc bén lấp lóe, sắc bén trực tiếp chém vào hắn trong thân thể, để hắn toàn thân xương cốt đứt đoạn, huyết nhục rung động, thân thể cơ hồ nổ nát. Nam cung trấn không để ý tới thương thế, đưa tay cùng ngoan nhân đại đế đối oanh đi qua. Thiên địa nổ tung, cái kia một mảnh biển lôi đều bị đánh thành hư vô. Nam cung trấn dạn nứt cánh tay vỡ nát, mưa máu vẩy xuống biển lôi. Ngoan nhân nữ đế thân thể đến bay ra ngoài. Một thanh chuông lớn, nện ở Nam cung trấn trên lưng. Hắn cường ngạnh vô cùng thân thể, ở luân phiên nện phía dưới, sụp đổ ra, bất diệt thần niệm vận chuyển bí chữ, giả. Nam cung trấn thân thể lần nữa gây dựng lại phục sinh. Đây là một hồi chật vật chiến đấu, nhường Nam cung trấn đều ở sinh tử biên giới bồi hồi. Một vị lại một vị đại đế xuất hiện, một vị lại một vị cổ hoàng sừng sững, xuất thủ cùng Nam cung trấn đại chiến. Hắn tung xuống quá nhiều máu tươi, sinh ra bất diệt phù văn xương cốt đều bể nát. Đây là một hồi vây đánh. Dù cho Nam Cung Trấn có phân thân tương trợ, cũng quả bất địch chúng. Ở gian nan giết chóc, luân hải thế giới liên tục không ngừng cung cấp thần lực. Để hắn thần lực không kiệt, sức hồi phục kinh người. Lại thêm bí chữ, giả, mới có thể gian nan cùng chư đế. Cổ hoàng đối kháng, thật đáng sợ thiên phạt. Xưa nay không từng gặp, cũng không từng nghe nói. Một cái chạy đến quan chiến thiên kiêu sắc mặt trắng bệch nói. Loại thiên kiếp này, hoàn toàn phá vỡ vô số thiên kiêu nhận biết. Cái kia trong lôi kiếp đế ảnh, cái kia một tôn đều là trấn áp vạn cổ chí cao tồn tại. Có thể đi đến bước này thiên kiêu, làm sao lại không nhận ra kia là đã từng đế cùng hoàng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.